Chương 733, Thời không hỗn độn Bi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một người độc chiến mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật, QNZ may mắn đủ rủ mà kịt xù bạ xạ tu luyện đại đạo thần thể, sức phòng ngự cường hãn, nhục thân cơ hồ bất tử bất diệt, nếu không đổi lại đạo chủ nhị trọng thiên, liền xem như nghịch thiên cấp khác đạo chủ nhị trọng thiên đều không nhất định có thể sống sót. Thời không chi chủ, ta vô danh đạo nhân có chút khẩn trương, không biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nên xử trí như thế nào hắn. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đạt được hỗn độn thạch bi, chắc hẳn cái kia hôn nguyên kim dịch cũng đã nhận được, hiện tại đến xử trí hắn thời điểm. Nên sẽ không cần giết ta diệt khẩu á vô danh đạo nhân kinh hãi thầm nghĩ. Tu hành chi lộ bên trên, vì giữ bí mật sát nhân diệt khẩu sự tình thái thường gặp. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đạt được hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi hai thứ này trong truyền thuyết bảo vật, nói không chừng sẽ thật diện hắn miệng. Nghĩ đến đây, vô danh đạo nhân toàn thân lạnh run không thôi. Nhưng mà vô danh đạo nhân khẩn trương quá độ. Đối vô danh đạo nhân, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đến thật không có sát ý hắn mặc dù giết chóc vô số, nhưng QNZ coi trọng một điểm nguyên tắc, lần này thu hoạch được hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi, chính là vô danh đạo nhân chỉ dẫn. Nếu là không có vô danh đạo nhân chỉ dẫn, hắn căn bản không biết nơi này có như thế một chỗ đất kỳ dị, cũng đừng hòng đạt được hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi. Có thể nói, vô danh đạo nhân thành tựu hắn cái này nhất đại cơ duyên. Yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, thể không cho phép tiết lộ ta bí mật, liền rời đi a ủ dù mà kịt xù bà xà đạo. Tốt tốt tốt, vô danh đạo nhân liên tục gật đầu, rất nhanh phát hạ đại đạo thể ngôn. Đại đạo thể ngôn đối với đạo chủ kết thúc tính không cao, nhưng đối với đạo tôn, đạo thánh cái này nhất cấp khác ước thúc tính vẫn là rất cường đại. Đạo tôn cùng đạo thánh nhưng không dám vi phạm đại đạo thể ngôn, cho nên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ QNZ không thế nào lo lắng vô danh đạo nhân sẽ tiết lộ hắn bí mật. Lại nói, hỗn độn vô biên vô hạn, coi như vô danh đạo nhân tiết lộ, người khác QNZ không nhất định tin. Coi như tin QNZ tìm không thấy hắn đi nhanh lên đi ủ rủ mà kịt xù bạ xạ nói ra. Là vô danh đạo nhân quay người rời đi. Chỉ là rời đi cái kia một sủng cạn, lại có chút không bỏ. Hỗn độn thạch bi à, nếu là có thể một mực lĩnh hội, đừng nói đạo chủ cảnh giới, coi như đột phá đến đạo chủ tam trọng thiên cũng không phải việc khó. Được rồi, cái này chờ bảo vật không phải ta có thể lấy được, có thể lại sống cả đời, đã là thiên đại bản ơn. Vô danh đạo nhân rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Thật tình không biết chính là loại này tâm tính, để vô danh đạo nhân tại ngày sau trở thành chấn nhiếp một phương hỗn độn khu vực đạo chủ tam trọng thiên đại năng. Tại vô danh đạo nhân rời đi về sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phóng xuất ra thông thần thuyền. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, hắn để thông thần thuyền khí linh khống chế thông thần thuyền hướng cái kia một chỗ hỗn độn thế giới phi hành, mà chính hắn lại bế quan. Lần này thụ thương cũng không nhẹ. Mà lại không phải phổ thông thương thế, mà là đại đạo vết thương, nhưng cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật công kích gần chứa đạo vận công kích. Đạo chi công kích tại hắn trên thân lưu lại đạo tổn thương, không nhìn thấy sợ không được, nhưng lại có thể cảm ứng được. Nếu là không thanh trừ những này đạo tổn thương, sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, QNZ sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Mặt khác, bản mệnh thế giới QNZ bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng chữa trị. Bản mệnh thế giới chữa trị liền phải dựa vào hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ bảo vật, những cái kia bảo vật có thể gia tăng thế giới bổn nguyên, tự nhiên cũng có thể chữa trị bản mệnh thế giới tổn thất. Mà đạo tổn thương chỉ có thể dựa vào từ kỳ đạo chi cảnh giới, một chút xíu làm hao mòn những cái kia đạo tổn thương. 3.000 năm về sau, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục đem thương thế khôi phục hoàn tất. Một ngày này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý thức tiến nhập bản mệnh thế giới. Tại bản mệnh thế giới chỗ sâu, hỗn độn thạch bi cắm rễ hư không bên trong. Hỗn độn thạch bi, không biết ngươi đến cùng có gì chờ thần kỳ hiệu quả. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thầm nói. Ý thức tiến vào hỗn độn thạch bi, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Trước đó hắn chỉ là mượn nhờ hỗn độn thạch bi khí tức ngộ đạo, nhưng chân chính ngộ đạo chi pháp là ý thức tiến vào hỗn độn thạch bi, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Ý thức vừa tiến vào hỗn độn thạch bi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lập tức tiến nhập một loại huyền nhi hữu huyền cảnh giới. Tựa hồ hỗn độn hết thể đại đạo đều hiện lên hiện tại hắn trước mắt, vô cùng rõ ràng giải phẫu đi ra. Mà rõ ràng nhất thì là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, xa xa siêu việt còn lại đại đạo. Thời không hỗn độn bi một cái tên đột nhiên thoáng hiện tại U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong đầu. Đây là tòa này hỗn độn thạch bi tên. Hỗn độn bên trong dựng dục không ít hỗn độn thạch bi, nhưng mỗi cái hỗn độn thạch bi cũng không giống nhau. Có chút hỗn độn thạch bi dùng để lĩnh hội hỏa chi đại đạo hiệu quả tốt nhất, có chút hỗn độn thạch bi dùng để lĩnh hội đại địa chi đạo hiệu quả tốt nhất. Mà trước mắt tòa này thời không hỗn độn bi thì dùng để lĩnh hội thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, lĩnh hội còn lại đại đạo cũng được, nhưng hiệu quả so với thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo vậy thì kém quá xa. Thời gian cùng không gian nha, ha ha ha, ta chính là thời không chi chủ, nhưng thời không một trên đường lại đã từng không cao, bây giờ đạt được cái này thời không hỗn độn bi, chẳng lẽ là vận mệnh an bài mà. Uzumakitsubasa mừng lớn nói. Đương nhiên, cái gọi là vận mệnh tự nhiên là có, nhưng đó là đối với phàm nhân mà thôi. Đối với bọn hắn cái này cái tầng thứ mà thôi, vận mệnh liền là trò cười mà thôi. Nếu là nguyện ý, Uzumakitsubasa liền có thể nhẹ nhõm cải biến một tên phàm nhân tương lai vận mệnh, liền xem như tiên nhân vận mệnh, hắn cũng có thể tiện tay xuyên tạc. Nhưng tu hành lúc đầu liền là nghịch thiên mà đi, tin tưởng vận mệnh, cái kia còn tu luyện làm gì đạt được thời không hỗn độn bi, chỉ có thể nói Uzumakitsubasa khí vận nghịch thiên. Có thời không hỗn độn bi, thời gian này cùng không gian hai đầu đạo viên mãn có hy vọng, liền ngay cả còn lại đại đạo cũng có thể lĩnh hội. Lúc này, Uzumakitsubasa bắt đầu tham gia ngộ không ở giữa đại đạo, ngẫu nhiên tu luyện thời gian đại đạo cùng mấy loại khác đại đạo. Trong bất chi bất giác, 10 vạn năm đi qua, cũng sắp đến. Uzumakitsubasa mở ra hai mắt, lẩm bẩm đạo. Càn khôn lão tổ nói tới hỗn độn thế giới, hẳn là ngay tại cái này một phiến khu vực. Mà lại hư thiên tôn trong truyền thừa, QNZ có tòa kia hỗn độn thế giới ghi chép. Hư thiên tôn liên quan tới tòa kia hỗn độn thế giới ghi chép càng thêm kỹ càng. Hư thiên tôn vẫn lạc đã có 1.000 cái nguyên hội, cũng liền hơn 100 triệu năm. Tòa kia hỗn độn thế giới một lần nữa dựng dục ra đến mới 200 nguyên hội, tính toán hiện tại cũng mới 1.200 nguyên hội. Một cái chân chính hỗn độn thế giới có thể tồn tại 129.600 nguyên hội. Cho nên tòa kia hỗn độn thế giới chỉ có thể coi là thế giới tiền kỳ. Chân chính hỗn độn thế giới vượt quá Uzumakitsubasa tưởng tượng thần bí, QNZ vượt quá Uzumakitsubasa tưởng tượng lớn.